Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, sinh mạng trả lại cực hạn canh. 3. Chờ đợi luôn là tràn đầy lớn lên để cho ngươi muốn buông tha. Rất nhiều người sắp tới sắp thành công thời điểm buông tha. Bọn họ biến thành một nắm cát vàng, một số ít người kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn cũng đều chết. Đây không phải là nói chuyện giật gân, cũng không phải độc nói. Chỉ muốn nói cho chư vị một câu nói. Không muốn đần độn chờ đợi. Kuma kềm chế, tự nói với mình liền có thể. Rất nhanh là được rồi. Kết quả, rất là ngoài dự đoán mọi người. Lôi thần Hana này không tiếp tục áp sát. Thân thể dừng lại ở phạm vi công kích ở ngoài. Khoảng cách này, đủ để cho hắn kịp phản ứng. Từ đó làm ra công kích. Nhân loại, đừng cho là ta sẽ nhích tới gần. Vô luận ngươi đang suy nghĩ gì, ta đều sẽ không cho ngươi cơ hội. Lão tử nhiều năm như vậy không ra đảo, cũng không đại biểu lão tử ngu xuẩn. Cái này loại âm mưu quỷ kế lão tử năm đó làm ra vô số lần. Vì thế, lão tử giết chết sở hữu đồng bạn. Cuối cùng cưỡng bức áp lực, bất đắc dĩ đi tới nơi này trốn. Tiểu tử ngươi tới quấy rầy lão tử sinh hoạt, để cho lão tử gây ra như thế đại động tĩnh. Lão tử có thể cho ngươi sống dễ chịu sao? Ngón giữa chỉ Kuma, hắn khinh thường nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có phải hay không chờ ta nhích tới gần, sau đó giết lão tử? Ha ha, ha ha, họa phong chuyển một cái. Hắn thăng không? Hai tay ôm thiên không? Lôi điện, không chỗ nào không có mặt. Thanh âm như sấm vang vang vọng thiên không, lam sắc thiên không, đột nhiên bị lôi điện chiếm cứ. Thân thể của hắn tản mát ra vô số lôi điện, chậm rãi hướng chung quanh tràn ngập đi. Nhìn dáng dấp, hắn lại muốn tới một lần đại chiêu, nhất cử tiêu diệt Kuma. Dù là một chiêu này sau đó, thân thể của hắn sẽ xuất hiện sụp đổ. Hắn không thèm để ý, giết địch người, hắn liền có thể an tâm dưỡng thương. Không tốt, Kuma sắc mặt đại biến, cho là hắn muốn đi xuống. Cơ hội tới, chuẩn bị một chiêu đánh ra, cho hắn không cách nào quên công kích. Bỗng nhiên hắn vậy mà buông tha hạ xuống, ngược lại lên cao. Người này cẩn thận, là Kuma làm đụng phải người chính giữa thứ nhất. Cẩn thận như vậy, cẩn thận, không trách có thể sống đến bây giờ. Quả nhiên, không có một lão gia hỏa là đèn cạn dầu. Quả nhiên không được sao? Cũng được, người đã cố ý như thế. Như vậy ta cũng không tiện nhún nhường. Kuma nói ra những lời này đồng thời. Thân thể bắt đầu trở nên nhô lên. Bắp thịt lởm chởm, xương cốt bắt đầu chậm chạp trở nên lớn. Sinh mệnh khí tức, xuyên thấu qua kinh mạch, truyền tới mỗi một xó xỉnh. Sinh cơ bừng bừng, lực lượng tăng vọt. Hắn đồng tử tràn đầy kinh khủng ánh sáng. Áo nghĩa. Sinh mạng trả lại, đột nhiên động một cái, thân thể biến thành thon gầy, nhô lên tới bắp thịt biến thành hắn có thể lượng, bổ sung thân thể tiêu hao, nắm quyền, lực lượng vô địch, Kuma cảm giác mình một quyền này đi xuống, có thể phấn toái địa mặt, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn trên không lôi thần Hana này, hắn còn đang xúc lực, chuẩn bị chiến đấu, người phải cẩn thận lạc tương đương, ta muốn đánh ra. Khóe miệng nứt ra, tươi cười sán lạn, thấy Kuma tươi cười, lôi thần Hana này cảm nhận được một cổ áp lực. Hai tay muốn làm ra tư thế công kích, Kuma đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh, vượt qua hắn phản ứng. Không tốt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn lui về phía sau. Cánh tay bị người bắt được, nước sơn hắc thủ cánh tay gắt gao níu lại tay hắn. Tại hắn kinh hoàng một khắc kia. Một bàn tay hướng về phía hắn gương mặt, lạnh lùng áp bách xuống, áp lực pháo, một phát áp lực pháo, xúc lực rất lâu, cuối cùng rơi xuống, một chiêu này, không thể trốn, ngày, chấm ngoặc kép, như đạn đại bác giống nhau bay bắn ra hắn, xâm nhập hòn đảo sâu bên trong, kẹt ở trong đất bùn, Kuma rơi xuống đất, ôm tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú lôi thần Hana này rơi xuống địa phương. Hắn sẽ không chết đi. A a a a, đáng chết, thần, không thể khinh nhờn, sở hữu khinh nhờn thần nhân, đều phải chết. Giận dữ lôi thần Hana này, vỡ nhỏ bùn đất, bay lên nửa không, màu trắng lông chim biến thành hoàng sắc, chật vật hắn hoảng động thân thể, bụi đất tung bay, bẩn thỉu bùn đất để cho hắn vô cùng chán ghét. Những thứ này đều là cái kia có thể ác nhân loại tạo thành. Lão tử chính là lôi thần Hana này. Lão tử lông chim vàng. Tiểu tử ngươi cũng phải vàng. Công kích tới lôi thần Hana này. Vọt tới Kuma trước mặt. Quả đấm đánh ra. Tại Kuma chuẩn bị đối kháng đi lên thời điểm. Hắn lặng lẽ biến mất tại chỗ. Xuất hiện Kuma phía sau. Đấm ra một quyền. Đến một nửa. Xoay người. Công kích phía sau chỗ trống nơi. Chỉ thấy chỗ trống mặt đất. Chậm chạp xuất hiện một bóng người. Chính là Kuma thân ảnh. Tay hắn bắt được lôi thần Hana này quả đấm. Một cái tay khác. Nắm quyền. Đánh ra. Phanh. Quả đấm va chạm. Hai người xương cốt rắc rắc một tiếng. Xuất hiện ngắn ngủi thanh thúy thanh thanh âm. Tách ra. Bất quá 3 mét. Động thủ. Tốc độ cuộc chiến. Hai người sẽ không thua bất luận kẻ nào. Thuấn di, công kích, rơi không, xoay người một cái soru, biến mất tại chỗ, áp lực pháo oanh đi ra ngoài. Mặt đất bụi đất tung bay. Hana này từ trong đi ra, mang ra ngoài một tảng đá lớn, phí đem hết toàn lực, ném ra, áp lực pháo. Cái này một cái áp lực pháo so với trước cũng phải lớn hơn. Trực tiếp bao trùm cả tảng đá. Nổ mạnh một tiếng, cho bụi, đá vụn, bay múa đầy trời. Hai người nhắm giờ khắc này, rối rít ra tay. Lôi thần Hana này ngón tay ngưng tụ lôi điện pháp cầu. Hai tay không ngừng hất ra. Mười mấy lôi điện pháp cầu. Phủ đầy thiên không. Giữa hai bên dựa vào lôi điện nối liền. Tạo thành một cái phong tỏa vòng. Bọc lại Kuma thân thể. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Lôi điện pháp cầu ầm ầm nổ mạnh. Ba, ầm, oanh tạc bên dưới. Kuma xuất hiện ở lôi thần Hana này bên người. Quả đấm nện ở bộ ngực hắn. Ngươi, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, si gần, ngón tay đưa ra. Màu đen nhánh Haki vũ trang bao trùm. Nhắm hắn trái tim vị trí. Nhẹ nhõm rơi xuống. Phốc, rơi xuống thân thể. Va chạm mặt đất, máu tươi vẫy xuống. Dẫm đạp lên hư không Kuma, dựa vào ghé pâu, dừng lại nửa không 50 mét, thân thể toát ra một tầng trong suốt chất khí, số lớn tiêu hao thể lực để cho hắn cái trán bốc lên suốt mồ hôi. Không ngừng được tích rơi xuống mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, sinh mệnh lực không ngừng bùng nổ, hắn cảm thụ thân thể của mình đã chống đỡ không bao lâu. Nhiều lắm là còn nữa 5 phút, sinh mạng trả lại trạng thái. Cần muốn thân thể cường hãn chống đỡ. Bằng không, trạng thái sẽ rất nhanh cắt ra. Còn chưa chết sao? Giống vậy ý tưởng, một lần lần xuất hiện hai trong lòng người. Ương ngạnh phía bên kia. Không chịu buông tha. Một khi buông tha, lại là tử vong. Bọn họ biết rõ, cho nên sẽ không có kia loại ý tưởng. Chiến đấu, không thể xuất hiện bất kỳ ý tưởng gì. Nhất phương bất tử. Bên kia không chịu bỏ qua. Lôi thần Hana này. Hi hi hi. Tiếng cười rất là quỷ dị. Có thể Hana này bất kể. Dâng lên nửa không. Trên cánh phủ đầy máu tươi. Màu đỏ. Hoàng sắc. Màu trắng phối hợp cùng một chỗ. Cũng không bằng hắn sắc mặt khó coi. Ăn Kuma một quyền. Một đòn si gần. Thân thể bắt đầu sụp đổ. Lục phủ ngũ tạng xuất hiện khác nhau trình độ thương thế. Hắn có thể đủ giữ vững thời gian cũng không lớn lên. Nhất định phải trong khoảng thời gian này. Giết chết hắn. Bằng không. Người chết sẽ là hắn. Bọn họ không có hòa giải khả năng. Không chết không thôi chiến đấu. Chỉ có tử vong mới có thể bình tức với nhau căm phẫn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.